Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Alo, alo 1234. Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đã đỡ ốm và đã có thể bắt đầu thu âm. Trước khi đọc chuyện mới, mình có một đôi lời muốn nói với các bạn. Trước tiên là lời cảm ơn sâu sắc nhất mà kênh Radio Tổng hợp muốn gửi đến group Ma Sơn Chắc Quỷ Nhân từ chương 300 đến chương 446. Chuyện mà Radio Tổng hợp đọc đều nhận được từ Facebook của trang Ma Sơn Chắc Quỷ Nhân. Thực sự nếu không có các admin Chiến Lê, Trung Leo, Nguyễn Thắng và một vài bạn mà mình cũng không biết tên đã âm thầm đóng góp những bản dịch, nếu không có group Ma Sơn Chóc Quỷ Nhân, chắc có lẽ kênh mình cũng không có chuyện để đọc đâu ạ. Vừa qua thì có một vài lùm xùm giữa kênh Radio Tổng hợp và kênh của Nguyễn Kỳ Hoa, nên đã gây cho sự xáo trộn trong group và cũng làm cho các admin có một chút sự hiểu lầm. Nên hôm nay mình mới nói ở đây để các bạn có thể hiểu rõ. Thì trước tiên là sau một khoảng thời gian lấy chuyện của bên Facebook Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, mình đã bắt đầu tự biên soạn. Thế nhưng những công sức mà mình đã tự làm, từng câu từng chữ, lại bị những khán giả của bên kênh của Kỳ Hoa sang nói là mình đạo văn, chửi bới, rất là nhiều thứ bla bla. Câu đầu tiên của một bạn nói là lại lấy chuyện của kênh Hoa để đọc. Thì mình mới sang kênh của Kỳ Hoa để đọc, để xem nó giống nhau đến mức nào mà rõ ràng là mình đã tự làm rồi mà vẫn bị nói. Thì mình cũng phát hiện ra là một số chuyện bị thiếu nội dung hoặc là bị dịch sai. Ví dụ như có đoạn Tiểu Mã mới nói là con run chẳng lẽ là chúng ăn chay, nhưng bên Kỳ Hoa thì lại dịch là Diệp Thu Linh chẳng lẽ cô ta ăn chay. Nên mới có đoạn mà mình comment là bên mình dịch không như bên đó, không dịch được thì bỏ đi hoặc là dịch sai. Vậy nên các admin của group Ma Sơn Chóc Quỷ Nhân đừng nghĩ hiểu lầm là mình đã lấy chuyện của bên mình rồi mà lại còn chê bai những bản dịch của các bạn ấy nhé. Thực sự là mình cảm ơn còn không hết, làm sao mình lại có thể chê bai được, bởi vì toàn bộ công sức của mọi người bỏ ra để dịch rất mất nhiều thời gian. Mình phải công nhận điều đó, bởi vì bây giờ mình dịch nên mình cũng hiểu chuyện đó. Điều thứ hai mình muốn nói ở đây nữa đó là mình cũng công khai xin lỗi bạn Jessica Lee và bạn Nguyễn Kỳ Hoa vì mình đã từng lấy bản dịch của các bạn mà lại không ghi người biên soạn. Đó thực sự cũng là một sự thiếu sót lớn do kênh mình đã chủ quan lấy chuyện ở trong group Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Nhưng sau khi các bạn đã phản ánh là không thích thì bên mình đã tự biên soạn. Thế nhưng bên kênh Kỳ Hoa lại nói là bên mình sáo văn với lấy văn của bên Kỳ Hoa, hoặc là chờ đợi bên bạn Kỳ Hoa có chuyện thì bên mình mới có. Thực sự là mình rất mệt mỏi về những cái chuyện đã xảy ra thời gian gần đây. Vì mọi công sức mà mình đổ ra đều bị các bạn hất xuống sông xuống biển và các bạn chửi bới, thóa mạ, nói đủ các thứ loại tục tĩu mà mình đã phải block đi rất là nhiều. Nếu các bạn có thời gian hãy add Facebook của kênh Ma Sơn Chóc Quỷ Nhân. Ở đó mình có đóng góp một số bản dịch ở trên đó. Có lẽ là khi cầm bản dịch đó và nghe chuyện của bên kênh Kỳ Hoa biên soạn thì các bạn mới thấy sự khác nhau rất rõ giữa hai kênh. Đó là từ chương 455 đến chương 458. Thực sự thì mình rất muốn là hai kênh sẽ không xảy ra bất hòa nữa. Thực sự thì sau khi bị Kỳ Hoa nói chửi bới rất là kinh khủng ở trên kênh YouTube, mình cũng không có bất cứ một động thái gì sang kênh của bên Kỳ Hoa để chửi bới. Không phải là mình đạo đức giả theo như cách mà Nguyễn Kỳ Hoa nói đâu ạ. Mà thực tế là mình biết bạn là một người có lẽ là khẩu Phật tâm xà. Bởi vì trước kia mình cũng đã từng theo dõi Facebook của bạn, thấy bạn cũng làm rất là nhiều việc từ thiện. Rồi mục đích ban đầu đọc truyện là để đọc cho những cái bạn mà không nhìn thấy mà chỉ có thể nghe thấy thôi. Nên mình luôn luôn suy nghĩ là bạn có lẽ là hiểu lầm và giận quá nên ăn nói mới quá khích như vậy. Thế nên mình chỉ có thể chứng minh bằng hành động, đó là mình liên tục ra chuyện Có những lúc thì còn vượt qua cả chương mà bên bạn kỳ hoa chưa làm. Mình mong mọi chuyện chấm dứt tại đây, không còn hiềm khích, không còn xích mích gì nữa, để cho các bạn nghe chuyện, không phải thỉnh thoảng lại phải nghe những cái đoạn giải thích lằng ngoằng trước khi nghe chuyện như thế này. Lời cuối cùng, mình thực sự xin lỗi các admin và các bạn đọc trong group Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân vì sự hiểu lầm không đáng có khiến các bạn thực sự phiền lòng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn tiếp tục chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 153 được phát tại radio tổng hợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 469, sự chờ đợi của Tam Nương. Trở lại Diệp Gia Thôn, Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Tiểu Manh đi vào nhà Tam Nương. Dựa theo sự tính toán của hắn thì giờ này Tam Nương hẳn là đã tỉnh. Vào tới nhà, quả nhiên lúc này bà ta đã bình tĩnh ngồi một chỗ. Tiểu Mã đang ở một bên hỏi bà ta các vấn đề, tìm mọi cách moi thông tin từ bà ta, nhưng bà ta lại không chịu mở miệng. Diệp Thiếu Dương không nói thật với Diệp Tiểu Manh, chỉ kể qua về tình huống, nói với nàng rằng trong cơ thể bà ta có tà khí, chính mình chỉ là cho bà ta uống một chén thuốc đã được làm phép, ngay lập tức điều trị khỏi bệnh. Tiểu Diệp Tử, cậu đã trở lại rồi. Tiểu Mã nhìn về phía Tam Nương, chu chu mỏ nói, cậu mau đến đây hỏi chuyện bà ta xem nào, chứ tôi là chịu thua rồi đấy. Diệp Thiếu Dương đi vào, nghiêng người đối mặt với Tam Nương ngồi xuống, lẳng lặng quan sát bà ta. Tuy rằng bà ấy vẫn là bộ dáng đầu bù tóc rối, nhưng nhìn qua đã có sự thay đổi, dường như hoàn toàn đã trở lại là một người bình thường. Cho nên Diệp Thiếu Dương quyết định dùng cách nói chuyện thông thường để nói chuyện với bà ấy. Ngay câu đầu tiên liền hỏi thẳng, chính tôi đã cứu bà, rốt cuộc thì Diệp Tiểu Thước chết như thế nào? Tam Nương mi mắt giật giật, sau đó liền không có phản ứng gì nữa. Diệp Thiếu Dương hỏi tiếp, cái chết của Diệp Tiểu Thước phải chăng có điều gì mờ ám? Tam Nương vẫn là không lên tiếng. Hai vấn đề đều không trả lời, hắn cảm thấy thật bất lực nhìn bà ta. Tiểu Mã cũng ở một bên nói sang, cậu nếu là hỏi như vậy thì cũng đừng có hỏi nữa, tôi vừa rồi đều hỏi một vòng. Bà ta không có phản ứng. Tiểu Diệp Tử, tôi nghi ngờ lúc cậu trị bệnh cho bà ta xảy ra sai sót, làm tai giờ không nghe được. Diệp Thư Dương chừng mắt liếc hắn một cái, nhìn Tam Nương, chậm rãi nói, Diệp Tiểu Thước đã trở lại, bà biết không? Tam Nương run rẩy một chút, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào Diệp Thiếu Dương. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Bà ta rốt cuộc cũng mở miệng, thanh âm thực trầm, mang theo một loại cảm giác đau thương. Tôi hiểu là bà biết rất nhiều chuyện. Nói như thế nào đây, hiện tại trong thôn có quỷ, rất có thể có quan hệ cùng Diệp Tiểu Thước. Chuyện này có khả năng làm ảnh hưởng đến tính mạng của toàn thôn. Tôi hy vọng bà có thể nói rõ cho chúng tôi biết chân tướng. Tam Nương không có lên tiếng, nhưng là khóe môi lộ ra một sự trào phúng, nhàn nhạt, nhạt mỉm cười. Diệp Thư Dương trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ bà ta thật vui mừng đối với những sự việc này? Ta đã biết ngày này sẽ xảy ra. Tam Nương sâu kín nói. 10 năm, ta đã đợi 10 năm, rốt cuộc cũng đã đợi được. Quả nhiên là như thế. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Diệp Tiểu Manh, liếc mắt một cái, vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Diệp Thiếu Dương trong lòng bắt đầu tính toán, chẳng lẽ Diệp Tiểu Thước là bị người hại chết? Tam Nương biết chân tướng, cho nên muốn Diệp Tiểu Thước quay lại báo thù. Đang suy nghĩ như thế nào có thể làm bà ta mở miệng, Tam Nương lần thứ hai nói, ta sẽ không nói, cho dù ngươi đem giết ta, ta cũng không nói. Dù sao, ta cũng chết một lần, ta chờ xem Tiểu Thước của ta trở về. Diệp Thước Dương chăm chú nhìn bà ta, từ trong đáy mắt có thể cảm nhận một sự quyết liệt. Hắn biết chính mình trong lúc này, có hỏi cũng vô ích. Lúc này Diệp Tiểu Manh kéo áo hắn, liếc mắt một cái, ý bảo hắn đi ra ngoài. Diệp Thước Dương đứng dậy, cùng nàng cùng nhau đi đến ngoài cửa. Chuyện đã đến nước này tôi chỉ sợ là hỏi không ra kết quả. Diệp Tiểu Manh thấp giọng nói, ta đã có chủ ý, đưa bà ta tới nhà ta đi, chậm rãi khuyên nhủ, có lẽ bà ta sẽ nói. Diệp Thiêu Dương nói, ta nghĩ cách này không có tác dụng đâu. Diệp Tiểu Manh nói, có thể thử xem mà, dù sao cũng không gây ra tổn thất. Hơn nữa, bà ta lại chỉ có một mình, thực sự rất đáng thương. Ta có thể chiếu cố bà ấy, cảm hóa bà ấy. Diệp Thiêu Dương nhún nhún vai. Cái này phải xem bà ta có nguyện ý theo ngươi hay không đã. Ta sẽ hỏi qua một chút. Trở lại trong phòng, Diệp Tiểu Manh lại gần Tam Nương ngồi xuống nói. Tam Nương, nơi này quá bẩn, không thể sinh hoạt được. Hay là bà tới nhà tôi ở, tôi có thể chăm sóc bà một thời gian. Tam Nương ngẩng đầu nhìn nàng hỏi. Ngươi là ai? Tôi tên là Diệp Tiểu Manh, con của thôn trưởng Diệp Bá. Bà đi với tôi nhé. Diệp Thiêu Dương vốn tưởng rằng Tam Nương sẽ không đồng ý, lại nhìn đến trên mặt bà ta có chút lay động một chút, gật gật đầu. Ta đi theo ngươi. Diệp Tiểu Manh nhìn hắn, đắc đắc ý nhướng chân mày, đỡ Tam Nương dậy, hướng đi đến ngoài cửa. Ra tới cửa, lại quay đầu nói với Diệp Thiêu Dương. Đã quên nói cho ngươi, hiện tại bốn cái thôn ta đều đã tra hộ khẩu, đã sàng lọc ra được một số đối tượng khả nghi. Ta sẽ quay lại tìm ngươi, chúng ta sẽ cùng nhau thỏa luận một chút. Diệp Thiêu Dương gật gật đầu, ngươi cẩn thận một chút. Cẩn thận cái gì? Diệp Thiêu Dương nhìn Tam Nương, liếc mắt một cái. Diệp Tiểu Manh nhíu mày, đây là một người phụ nữ bình thường, lại không phải là quỷ, có gì mà phải cẩn thận. Hướng Diệp Thiêu Dương xô xô tay, đưa Tam Nương rời đi. Tiểu Mã bước tới, nhìn bóng dáng hai người rời đi, thở dài. Ta nói người phía công cứu bà ta làm gì, đến một sự cảm kích hay lời cảm tạ cũng không có, hỏi cái gì bà ta cũng không nói, vậy cậu định làm gì? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, kỳ thật tôi có biện pháp làm bà ta mở miệng. Tiểu Mã khó hiểu nhìn hắn, biện pháp gì? Cầu hồn thuật. Đầu tiên, trấn nhiếp linh hồn, sau đó cưỡng chế lục soát, không cần bà ta mở miệng. Bất luận bà ta có ý ký ức gì, ta đều nhìn thấy được. Tiểu Mã vỗ tay một cái nói, đúng vậy, tôi đã quên cậu có loại pháp thuật này, vậy vì sao ngay từ đầu cậu không làm? Diệp Thư Dương lắc đầu, lục soát hồn phách người sống với pháp sư là điều tối kỵ, đặc biệt là đối với người không phạm sai lầm gì cả. Dùng một lần, giảm âm đức trăm năm lại sẽ bị trời phạt. Cái này thật ra tôi không sợ, tôi đối với sổ sinh tử, thôi phủ quân sẽ không dám viết bừa, nhưng nếu làm như vậy, có thể coi là cưỡng bách ý chí đối phương, thực không có chút đạo đức. Trừ phi thật sự cần tới, bằng không, không nên dùng. Mặc kệ nói như thế nào, bà ấy cũng thật đáng thương. Tiểu Mã lúc này đây không còn vẻ hài hước nữa, gật gật đầu nói. Bà ấy mới trung niên đã có tang, chính mình lại điên dại nhiều năm như vậy, quả thực rất đáng thương. Tuy rằng không thể cậy miệng từ Tam Nương một chút tin tức nào, nhưng qua sự biểu hiện của bà ấy, Diệp Thiêu Dương càng thêm xác định Diệp Tiểu Thước chết là có ẩn tình. Những sự việc xảy ra liên tiếp gần đây, thậm chí quái vật gây hạn hán đều cùng Diệp Tiểu Thước có quan hệ. Tiểu Mã nói, kế tiếp ta nên làm gì? Diệp Thiêu Dương biết hắn muốn hỏi mình có kế hoạch gì không, nhưng trước mắt chính mình không có kế hoạch gì cả. Vì thế cười cười nói, ăn cơm. Từ sáng đến giữa trưa, vẫn chưa có hột cơm nào vào bụng, bụng chịu không nổi. Hiện giờ ở nhà Diệp Quân, khẳng định không còn phần cơm. Hơn nữa lúc trước đã nhắn tin với Tiểu Soái nói không ăn, vì thế Diệp Thiêu Dương cùng Tiểu Mã đi xuống thôn. Ban ngày còn có cửa hàng còn mở cửa, hai người tùy tiện ăn chút gì đó. Diệp Thiêu Dương cả người mệt đến lả, phải đi về nhà ngủ một giấc nghỉ ngơi. Tiểu Mã không có làm chuyện gì nên dĩ nhiên chẳng mệt, vừa đi vừa bấm bấm nghịch điện thoại chơi game. Về đến nhà, cả ba người nhà Diệp Quân đều không có ở nhà. Diệp Thiếu Dương chính mình về phòng ngủ, cảm giác cũng không ngủ được bao lâu, đã bị điện thoại đánh thức. Điện thoại là Diệp Tiểu Manh gọi tới, nói cho hắn việc tra hộ khẩu đã có kết quả, muốn cùng hắn đi đến tận nơi hỏi thăm. Diệp Thiếu Dương đồng ý đi luôn, vừa đi vừa gọi điện báo cho Tiểu Mã, nhắn hắn cứ ở yên đấy, khi nào cần, mình sẽ gọi. Diệp Tiểu Manh đứng đợi hắn trước cửa, bên cạnh còn có cảnh sát Tưởng Kiến Hoa. Diệp Thiếu Dương vừa mới hỏi biết, nguyên do Tưởng Kiến Hoa, vừa xử lý xong thi thể của Diệp Thu Linh, đang muốn tiếp tục điều tra, liên hệ lại với Diệp Tiểu Manh, hai người cũng vừa mới gặp nhau. Chương 470. Tam Nương đâu? Diệp Thiết Dương hỏi Diệp Tiểu Manh. Đang ở nhà tôi, ta đã bố trí cho bà ta một gian phòng. Bà ta hầu như là ngồi yên một chỗ, mười phần thành thật, còn có mẹ ta ở bên cạnh trông nom. Diệp Tiểu Manh dừng một chút nói, cha ta cùng các thôn trưởng từng người một đi khắp bốn thôn kiểm tra một lượt. Những người thường ngày vẫn thấy thì bỏ qua, cho nên cũng không mất nhiều công. Còn số ít vắng mặt đều tra hỏi kỹ. Ba người trưởng thôn kia cũng thật kiên nhẫn, đi đến từng hộ, hỏi đến từng người, không bỏ sót một ai trong danh sách. Dù là có không ít người đi ra ngoài làm công, nhưng có cảnh sát tưởng, thông qua mạng lưới điều tra của cảnh sát, cơ bản đều có thể tìm được tin tức, xác nhận những người này còn sống. Diệp Thiếu Dương nghe thế, không yên tâm hỏi Tưởng Kiến Hoa, người điều tra bằng cách nào? Đầu tiên là ta gọi điện thoại xác minh, điện thoại không ai trả lời, liền lấy thông tin số di động cùng thẻ ngân hàng để điều tra. Tìm kiếm dấu vết từ những lịch sử giao dịch ngân hàng hoặc các hoạt động khác như đặt phòng khách sạn, mua hàng online. Với mức độ điều tra này, cho dù là một con chuột nhắt cũng trốn không thoát. Tưởng Kiến Hoa cười nói, cảnh sát đúng là trâu bỏ như thế. Bất quá từ điểm này cũng có thể phán đoán ra Tưởng Kiến Hoa chức vị không hề thấp. Một cảnh sát bình thường làm sao có thể chỉ bằng vài cuộc điện thoại liền có thể điều động toàn bộ cảnh sát tham gia điều tra. Tưởng Kiến Hoa tiếp tục nói, ta tìm được thông tin, trước khi nạn hạn hán phát sinh, trong làng có bốn người mất tích. Một người là thiếu nữ vị thành niên, một người cãi nhau với người nhà nên đã bỏ đi, đến bây giờ không trở về. Một người khác là một lão già có biểu hiện kém minh mẫn, cũng là mất tích. Còn có một cô vợ, sau khi cùng chồng cãi nhau, cũng bỏ nhà ra đi, không có chút manh mối. Ta hoài nghi nhất chính là nhà này, bởi vì cô bé kia chưa kịp đăng ký căn cước công dân, ông lão kia khi bỏ đi cũng không đem theo giấy tờ, bởi thế có thể hiểu được vì sao tìm không ra tin tức của bọn họ. Nhưng mà người phụ nữ thứ ba thì hoàn toàn điều tra không ra việc giao dịch vé xe, vé tàu cùng nhật ký hành trình, cũng không có dùng thông tin cá nhân để thuê phòng khách sạn. Điều này có chút kỳ quái. Diệp Thức Dương nói, người mới vừa nói có bốn người cơ mà, còn có một người nữa đâu? Còn có một người phụ nữ, người này cùng tình nhân bỏ trốn, chúng ta đã hỏi thăm hàng xóm của cô ta, cũng không thu được tin tức gì. Mẹ kiếp! Diệp Thức Dương vò đầu bứt tai, quái vật gây hạn hán thì tìm không được, ngươi lại còn tra ra được một vụ tình tay ba. Tưởng Kiến Hoa nói, sau khi nàng ta mất tích một tháng, chồng cô ta mới đi báo án, cảnh sát cũng điều tra qua, nhưng mà cô ta giáp tâm cùng người tình bỏ trốn nên đã lên kế hoạch cặn kẽ để giấu giếm hành tung. Án này cũng thuộc về án dân sự nên bên cảnh sát cũng không phí nhiều công sức để điều tra nữa. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, nếu quái vật gây hạn hán chính là một trong bốn người này, bọn họ đều có thể coi là đối tượng tình nghi của một vụ án hình sự, đặc biệt là cái người cuối cùng. Tưởng Kiến Hoa gật đầu nói, các người chỉ cần tra ra quái vật gây án hán là được, thật muốn chuyển thành án hình sự, sẽ có người tới xử lý. Diệp Tiểu Manh lắng nghe câu chuyện, hướng Diệp Thiếu Dương nói, người vốn là người đọc nhiều biết rộng, người nhớ lại xem, có biện pháp nào để từ người nhà của họ điều tra ra thi sát không? Cảnh sát tưởng có thể lợi dụng danh nghĩa cảnh sát gọi người nhà của họ tới, chỉ là cách này tốn nhiều thời gian mà chưa chắc có tác dụng. Diệp Thiếu Dương trầm tư suy tính rồi phân tích cho bọn họ nghe. Nếu mấy người dân cư kia đã tử vong, biến thành quái vật gây hạn hán, có thể khẳng định còn ở trong thôn, nếu là chết ở nơi khác biến thành quỷ, đó chính là gây hạn hán ở nơi đó, sẽ không gây ảnh hưởng đến quê nhà. Dựa theo đạo lý này mà suy diễn, nếu bọn họ chết trong thôn, người nhà không thể không biết. Ngược lại, nếu thực sự họ mất tích, hơn nữa không có đem bọn họ hạ táng, thì chỉ có một loại khả năng chôn trộm ở địa phương nào đó. Nếu thật là như vậy, giả thiết nào cũng có khả năng điều tra là vô dụng. Đây không phải là vụ án hình sự, khó có thể tiến hành thẩm vấn đối chiếu nhiều người như vậy. Diệp Thư Dương nói, thậm chí khi thẩm vấn người nhà của họ, họ cũng sẽ không nói thật. Hai người Diệp Tiểu Manh gật gật đầu, bọn họ cũng đã sớm nghĩ tới. Hiện tại, toàn bộ núi Đầu Châu đều bị trận pháp vô danh phong ấn, cảm nhận không được bất cứ tà khí gì, bao gồm cả thi khí, bằng không tỏa đi các nơi tìm kiếm thi khí một lượt là xong. Diệp Tiểu Manh nghe hắn nói, vội nói, ý của ngươi chính là cởi bỏ trận pháp phong ấn. Ta có một kế hoạch, phía trước căn bản không biết phong ấn là chuyện như thế nào, nên không thể tiến hành được. Giờ thì có thể bắt đầu. Diệp Thư Dương xua xua tay nói, chuyện này tôi chính mình đi làm, không nói rõ được. Diệp Tiểu Manh không kiên nhẫn nói, đã không muốn nói, lại còn kể ra người rốt cuộc là có hay không biện pháp tìm được quái vật gây hạn hán. Là có một biện pháp, thời điểm buổi tối, quái vật gây hạn hán sẽ gánh nước về nhà, tránh cho người nhà chết khát. Nhưng nếu nó là bị người nhà hại chết, khẳng định sẽ không gánh nước về. Dù thế có thể quan sát phong thủy, cảnh quan xung quanh những ngôi nhà đó, mức độ khô cằn nứt nẻ sẽ thấp hơn rất nhiều so với những nơi khác. Đây là một loại thi linh cảm ứng cùng phong thủy có quan hệ, giải thích rõ thì rất phiền toái, nên bỏ qua đi, chúng ta có thể lợi dụng điểm này, tìm đến nhà của bọn họ, đem thùng nước đặt ở giữa nhà, đánh dấu rõ ràng mực nước, chờ một hai canh giờ, nếu mực nước giảm xuống, thì có thể giải thích nước là bị quái vật gây hạn hán hấp thu, đó là bình thường. Nếu không có, quái vật gây hạn hán kia tất nhiên là ở tại nhà này. Diệp Tiểu Manh giật mình nói, biện pháp này hay thật. Tưởng Kiến Hoa cũng gật đầu nói, cứ theo thế mà làm, chúng ta ba người đi qua đó luôn. Chúng ta, ba người. Diệp Thư Dương thật sự không muốn ở trong nhà người khác mà ngồi một hai canh giờ. Tưởng Kiến Hoa nghe hiểu ý tứ của hắn nói, người nếu là không muốn đi, ta liền từ đồn cảnh sát tìm ba người cũng không thành vấn đề. Bất quá vạn nhất quái vật gây hạn hán ở một trong ba nhà đó, bọn họ có thể hay không có nguy hiểm. Diệp Thiêu Dương nhìn sắc trời nói, hiện tại là 5 giờ, mùa hè trời tối muộn, chúng ta chỉ cần trước khi trời tối kết thúc công việc là được. Quái vật gây hạn hán ban ngày không thể xuất hiện, chỉ có buổi tối mới có thể hành động. Tưởng Kiến Hòa yên lòng, tỏ vẻ muốn lập tức đi đến đồn công an tìm người. Thế còn ngươi thì làm gì? Diệp Tiểu Manh hỏi Diệp Thiếu Dương. Ta sẽ tập trung tìm hiểu cái phong ấn này, tiến tới tìm cách gỡ bỏ, bằng không về sau bị quỷ đánh lén cũng không biết chết như thế nào. Diệp Tiểu Manh nhíu mày gật gật đầu. Cái này xác thực rất quan trọng, nhưng là lấy pháp lực của ngươi có thể làm nổi không? Diệp Thiếu Dương nói, cứ thử xem sao. Diệp Tiểu Manh hiển nhiên đối với hắn cũng không quá tin tưởng lớn. Vậy ngươi liền đi thử đi. Ta sẽ về nhà nói chuyện với Tam Nương, cảm hóa tâm tình của bà ấy. Diệp Thư Dương dù biết nàng không quá tin tưởng năng lực của mình, nhưng cũng không đả kích nàng, cùng Tưởng Kiến Hoa ước định. Nếu có tin tức gì thì sẽ lập tức gọi điện thoại, sau đó phân công nhau hành động. Diệp Thư Dương nghĩ nghĩ, chuyện này cần có người giúp đỡ, vì thế gọi điện thoại triệu hồi Tiểu Mã ở đầu thôn gặp mặt, cùng nhau chạy tới núi Đầu Châu. Từ ngày đầu tiên vào thôn, sau khi cảm ứng được trận pháp tồn tại, Diệp Thư Dương liền nghĩ tới cách phá giải, nhưng là vẫn luôn không nghĩ ra biện pháp tốt. Trải qua mấy ngày suy xét, hắn cuối cùng cũng nghĩ đến một biện pháp hữu ích mà vô cùng đơn giản. Đi bắt một con quỷ, tùy tiện tìm phương hướng mà đi thẳng một mạch, đi cho đến khi có cảm giác được quỷ khí tồn tại. Có thể giải thích, nơi đó chính là biên giới, sau đó đi thành một vòng theo đường biên giới đó, vừa đi vừa đánh dấu vị trí là có thể xác định chính xác chu vi của phong ấn. Chương 471. Sau khi đã xác định chu vi của trận pháp một cách tương đối, tôi sẽ dựa theo phân kim định huyệt thuật kết hợp với trận pháp trung sơn lộ thủy suy đoán nơi chôn giấu mắt trận, từ đó tiến tới nghĩ cách phá giải hoàn toàn. Tiểu Mã nghe xong hắn giảng thuật, cả kinh trợn mắt, há hốc mồm. Cộng hào tốn mấy ngày chỉ nghĩ ra biện pháp này, đem quỷ trở thành chó nghiệp vụ để dùng. Bằng không, làm sao bây giờ? Biện pháp là có một rồi đấy, dù cho không phải là biện pháp tốt nhất. Diệp Thư Dương nói, Cho dù có là trận pháp tồn tại trong khoảng cách 3 mét, tôi vẫn có thể cảm giác được. Hơn nữa, một mình tôi không thể làm được, cần người phụ giúp. Đến lúc đó, cậu dắt quỷ ở phía trước đi. Tôi ở phía sau vẽ, đem kết cấu trận pháp vẽ ra hết. Tất cả sẽ hình thành. Tiểu Mã nói, nếu trận pháp bao trùm toàn bộ thị trấn, chúng ta liền vòng quanh thị trấn đi một vòng. Diệp Thiêu Dương gật gật đầu tính nhẩm một chút nói, vòng quanh thị trấn một vòng mà nói, ta phỏng chừng nhiều nhất cũng chính là 10 đến 20 km, không đến một ngày là có thể đi xong. Tiểu Mã nghe thấy con số này, hai chân đột nhiên tê quỵ mà quỵ xuống. Chúng ta đi nơi nào mà bắt quỷ? Diệp Thiêu Dương ngẫm lại nói, lần này không chơi bài đoán mò, ta trực tiếp dùng câu hồn thuật từ địa phủ kéo lên một con quỷ. Bất quá thị trấn có trận pháp phong ấn, câu hồn thuật không dễ sử dụng. Trước tiên, chúng ta cần đi ra khỏi thị trấn. Nói xong, thúc giục Tiểu Mã lên đường. Tiểu Mã tuy rằng không tình nguyện, cũng chỉ có thể nhấc mông lên mà đi. Hai người một đường chạy về núi Đầu Châu, lại vượt núi mà đi, cho tới khi gặp đường lớn. Chạy một hơi khoảng 2-3 cây số, Diệp Thiêu Dương cảm giác có lẽ cũng đủ rồi, liền dừng lại trước một cánh đồng. Hắn từ trong ba lô lấy ra một chồng giấy vàng, rồi lại đổ xuống một nắm tiền ngũ đế, nhờ Tiểu Mã giúp mình cùng tìm những đồng sủng trinh thông bảo. Tiểu Mã một bên tìm kiếm một bên tò mò nói, dùng đồng khác thì không được à, ta tưởng đồng nào cũng thi phép được. Địa phủ 72 cơ quan ban bộ, sủng trinh hoàng đế phụ trách khâu thủ tục hành chính, chúng ta muốn bắt quỷ từ âm ti là phải liên hệ với hắn. Tiểu Mã kinh ngạc đến ngây người, sủng trinh hoàng đế. Diệp Thiêu Dương chừng hắn một cái, có cái gì mà phải giật mình, biết bao vị tiên hiền sau khi chết đều được phong thần thành tiên, không thì cũng nhậm chức quan lớn nhỏ trong trời đất, đừng nói là ngươi không biết về sự tích tam hoàng ngũ đế. Tiểu Mã hoàn toàn rơi vào mê muội, từ ngày quen biết Diệp Thiêu Dương, quan niệm về thế giới của hắn đã bị đảo lộn hết. Nhặt ra 6 đồng sủng trinh thông bảo, Diệp Thiêu Dương vận dụng thủ pháp văn vương triệt tài thủ, đem 6 cái đồng tiền xòe thành hình hoa mai, lại vẽ một đạo câu hồn phù ném vào khoảng không phía trên bông hoa mai đó, trong miệng mặc niệm nói, Mao Sơn Thiên Sư Diệp Thiêu Dương xin phép được câu hồn, cúi đầu thỉnh cầu sùng trinh thiên tử tạm thời mở quỷ môn quan. Sùng trinh hoàng đế tuy rằng đã sớm thụ phong chức quan tại âm phủ, nhưng các pháp sư khi nhắc tới hắn giống nhau đều lấy niên hiệu sùng trinh mà khấn, tỏ ra 10 phần thành kính đối với vị vua này. Kính không phải là ngôi vị hoàng đế mà là khí tiết của hắn. Dùng tiền tài như vật môi giới để câu hồn quỷ yêu chính là một loại Mao Sơn câu hồn lệnh, có thể trong phạm vi 10 dặm xung quanh câu lên quỷ hồn từ địa phủ. Tại thời khắc lá bùa bay vào bông hoa mai, 6 đồng tiền cùng nhau rung động rồi từ lòng bàn tay mà nổi lên. Không đợi linh phủ cháy hết, một đạo hư ảnh từ luồng sương khói hiện ra. Sau đó lại có một cái bóng thứ hai xuất hiện, kéo giật cổ áo cái bóng phía trước, nhấc bổng lên mà đấm mà đá. Cái bóng phía trước thất thanh kêu gào xin tha. Chứng kiến một màn vô cùng quái dị này khiến Diệp Thiêu Dương hai người trợn mắt há hốc mồm. Ta thấy có gì sai sai? Tiểu Mã nhìn về phía Diệp Thiêu Dương nói nhỏ. Diệp Thiêu Dương cũng xem không hiểu sao lại thế này, lập tức lấy ra dây câu hồn nhằm chính giữa hai con quỷ mà nện xuống. Hai con quỷ liền cảm nhận được cương khí đánh úp lại, lập tức né ra hai bên. Diệp Thiêu Dương chăm chú quan sát kỹ, con quỷ bị ăn đòn kia là một ông lão đã hơn 60 tuổi, có vẻ chất phác, còn hung ác đánh người là một người đàn ông trung niên, trên người quỷ khí hơi nồng đậm, có chút tu vi. Bọn người làm cái trò gì thế? Như thế nào vừa xuất hiện đã đánh nhau? Diệp Thiết Dương hướng hai con quỷ nghiêm giọng tra hỏi. Ai ngờ con quỷ trung niên kia không những không sợ hãi mà hất hàm trợn mắt hướng Diệp Thiêu Dương nói. Cái thằng pháp sư đuôi mù kia gọi bản quan tới dương gian có chuyện gì? Cái quái gì vậy? Con quỷ này thật là hung hăng. Diệp Thiêu Dương tạm không để ý tới hắn, quay sang hỏi con bị đánh. Hắn vì cái gì mà đánh ngươi? Lão hán đối với Diệp Thiêu Dương chắp tay nói. Khởi bẩm pháp sư, tôi ở âm phủ Đông Nhạc Sơn làm việc tạp dịch, đang chờ đầu thai. Vị này chính là công tào mới nhậm chức, hướng tôi đòi một phần tiền tử tuất. Ta không có tiền đưa, hắn liền đánh. Vừa vặn gặp phải pháp sư câu hồn, xin người hãy phân xử giúp tôi. Nói xong quỳ trên mặt đất dập đầu lên. Chú thích: chức quan công tào tại âm ty quản lý việc xử án, phối hợp với thiên thạch tào quản lý hình ngục. Trong lịch sử, hai chức quan này bắt đầu được định danh từ thời Đông Hán. Nói chưa dứt lời, từ phía sau, tên công tào đạp vào mông hắn một cái, ngã chổng vó lên trời. Cái lão quỷ dịch này, nói bậy nói bạ, phần tiền tử tốt kia là dùng để các quan mua thêm quần áo, người khác đều dâng lên, ngươi vì cái gì không cho? Nói xong giơ tay lên định đánh tiếp. Diệp Thức Dương lập tức dùng dây câu hồn quấn lấy cổ tay hắn giật mạnh, làm cho hắn té ngã trên mặt đất. Sau đó tiếp tục quay sang hỏi lão hán: vì sao ngươi không đi tố cáo hắn? Lão hán nói: tôi chính là đã viết đơn tố cáo gửi đi, còn chờ vài ngày nữa là được xử lý. Nhưng chẳng biết tên ác bá này từ đâu biết được, bắt tôi đi rút đơn, tôi không đồng ý, nên hắn mới đuổi đánh. Lão hán vừa nói vừa thương tâm, lau nước mắt. Diệp Thư Dương gật đầu: nếu đơn tố cáo đã gửi đi, vậy thì chờ đi, cẩn thận một chút, lần sau đừng để hắn tóm được, trở về đi. Lão hán sửng sốt, không nghĩ tới, vừa đi lên đã bị đuổi về, nhưng không dám nhiều lời, khom mình hành lễ, thuận theo đường lúc đến mà chui trở về. Diệp Thiếu Dương giật cơ hồn tác thêm một cái, đem tên công tào một phen kéo tới trước mặt mình, nghiêng đầu nhìn hắn cười nói: ngươi chỉ là một tên công tào, vẫn còn là dự bị, chưa làm chính thức mà đã đòi tiền hối lộ, cái máu quan tham này lộ ra hơi sớm đấy. Công tào bị cơ hồn tác bó cứng như bánh tét, không thể cử động, trừng mắt nói: chức ta dù lớn dù nhỏ cũng là quan tại âm ty, người nhân gian pháp sư không có quyền quản ta. Lại nói quan trên còn chưa điều tra, chưa kết luận, người làm sao biết ai sai ai đúng? Nói cũng phải. Diệp Thư Dương chậm rãi gật đầu, từ ba lô lấy ra một nhánh gỗ đào mộc giơ lên trên mặt hắn cho hắn thấy. Ta mặc kệ người đúng hay sai, nhưng ta thích thì ta đánh thôi. Diệp Thư Dương xuống tay không nặng, không có để lại thương tích, nhưng là rất đau. Công tào oa oa kêu to: ta là âm quan, ngươi dám đánh ta? Diệp Thư Dương lại đạp cho hắn hai cái, nhún nhún vai nói: ta cứ đánh đấy, ngươi cấm được ta à? Tiếp đó Diệp Thư Dương thu lại cô hồn tác, đem hắn từ trên mặt đất nhấc lên, dùng nhánh gỗ đào mộc quất vào mông, buộc hắn phải theo hướng núi Đầu Châu mà đi. Tên công tào lúc đầu còn hung hăng cản rỡ, nhưng cái thứ không có cốt khí, ăn mấy roi đã cầu xin tha thứ. Ôi đau quá, đại pháp sư, đại tổ tông, ta sai rồi, cầu ngài đừng đánh nữa, ngài muốn ta làm gì, xin cứ nói thẳng, dù là ngài sai khiến thế nào, ta sẽ nhất nhất làm theo. Ai ôi, xin đừng đánh nữa. Diệp Thư Dương cười nhạt: yên tâm, ta cũng không sai ngươi làm cái gì nặng nhọc, chỉ cần tùy tiện, đi theo ta một chuyến, giúp ta thăm dò đường là được. Công tào nào dám chối từ, dựa theo Diệp Thư Dương chỉ đường, nhằm phương hướng núi Đầu Châu mà đi tới. Một đường đi vào chân núi, trên người quỷ khí đột nhiên biến nhạt, phong ấn biến mất. Biên giới của trận pháp cuối cùng tìm được rồi. Diệp Thư Dương ném một đồng tiền ở dưới chân công tào để hắn lui về phía sau vài bước. Thấy hắn trên người lại khôi phục quỷ khí, liền mệnh lệnh hắn hướng bên trái đi, quay sang tiểu mã nói: cậu nhìn hắn hộ tôi, tốt nhất làm thân thể hắn một nửa hiện ra quỷ khí, một nửa che giấu, đem biên giới trận pháp dò ra. Nói xong, liền đem nhánh gỗ đào ra cho hắn. Không nghe lời thì cứ cái này mà quất. Còn chính mình lấy ra một cái MacBook, truy cập vào ứng dụng Google Maps, bắt đầu đánh dấu, thỉnh thoảng hướng trên mặt đất ném một đồng tiền dùng để định trận. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 152, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.